Xì căng đan của cậu đáng yêu hơn cậu nhiều. Chương 1. Tụi tôi có huy hiệu bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tháng 2, một chiếc hashtag được đẩy lên đầu bảng hot search Weibo. Điểm, danh, những, diễn, viên, đi, theo, hướng, hắc, hồng, diễn viên. Thế thì chắc chắn phải kể đến tên của Giang Ảnh rồi. Kỹ năng diễn xuất thì nát bét, tính cách lại còn hung dữ. Idol gì mà như cái bàn phím thành tinh. Tôi cũng đề cử Giang Ảnh. Sau vụ cậu ta vác ơ clone đi chửi người, tôi đã chẳng có tí cảm tình nào rồi. Fan của cậu ta cũng chỉ biết chèn ép người khác. Cả ngày tràn vào bài viết của blogger mắng chửi ầm ĩ, mọi người nói nhỏ thôi. Fan cậu ta dữ lắm. Nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến liền. Silhouette. Một. Đấy à. Một. Silhouette là tên fandom của Giang Ảnh. Phiên âm tiếng Hán là Tiễn Ảnh. Ủa. Lại gì nữa thế? Đừng có mà rảnh rỗi sinh nông nổi kêu Giang ca của tụi này. Làm xong bài tập chưa? Chạy deadline xong chưa? Nhìn đi. Fan cậu ta đến rồi kìa. Ê. Tôi cũng muốn đề cử một cái tên. Thích Chụp. Bàn về việc đi theo con đường hắc hồng. Cậu ta có vẻ còn cao cấp hơn Giang Ảnh đấy. Tuy thế nhưng mà kỹ năng diễn xuất của Thích Trục cũng không tệ. Chỉ là cậu ta hơi lạnh lùng thôi. Tôi từng nghe nói, lúc ở phim trường, vẻ mặt của cậu ta khó chịu lắm. Trạng thái của diễn viên mới không tốt còn bị cậu ta mắng phát khóc luôn. Như thế này có tính là khinh người quá đáng không? Rất nhiều người đang bàn tán về chuyện này đấy. Xì căng đan của Thích Trục cũng đâu có ít nhỉ. Đáng sợ vãi. Thôi đừng nói nữa. Tôi nghe nói nhà Thích Trục khống chế Bình lợi hại lắm á. Đệt. Đứa viết CMT thứ hai đổi tên xong chạy đi đâu mất rồi. Biết sợ rồi hả? Chị em ơi. Tôi đang có một suy nghĩ hơi nguy hiểm. Nếu để cho hai bọn họ đóng cùng một bộ phim thì mọi người nói thử nghĩ coi sẽ xảy ra chuyện gì nào. Có khi lao vào đánh nhau luôn quá. Ruồi nhỏ xoa chân. JPG, cư dân mạng thời nay ngây thơ ghê. Còn lâu chuyện này mới xảy ra. Trong buổi dạ tiệc từ thiện nào đó, Giang Ảnh đọc CMT tranh luận trên Weibo. Thở dài một tiếng. Em và Thích Trục chắc chắn không thể đóng cùng một bộ phim. Vì sao? Trần Sơ, trợ lý của Giang Ảnh tò mò hỏi. Cậu ấy là diễn viên đang hot. Cậu ít nhiều cũng là lưu lượng. Biết đâu ngày nào đó hai người có cơ hội hợp tác thì sao? Quan hệ của bọn em kém lắm. Cứ ngó thấy nhau là lại cãi nhau. Chuyện này rất nhiều người trong giới biết. Giang Ảnh lắc đầu. Bình thường đạo diễn nào có tí chí khí thì cần gì phải nhìn bọn em cùng đóng phim cho rước bực vào thân. Người đọc diễn văn trong buổi dạ tiệc mặc một bộ tây trang đoan chính. Đầu tóc được chải chuốt gọn gàng. Lúc này, người nọ không biết nghe thấy gì mà liếc mắt nhìn qua hai người một cái. Bài diễn văn là do bên nhà tài trợ đưa. Nội dung nhàm chán muốn chết. Vì thế... Trợ lý Trần trơ mắt nhìn Giang Ảnh dùng tốc độ cực nhanh. Giơ ngón tay giữa về phía Thích Trục đang đọc diễn văn trên sân khấu. Trợ lý Trần, bó tay rồi. Xem ra quan hệ của hai người thực sự rất kém. Hơn nữa, người hay gây sự hẳn là Giang Ảnh. Hắc hồng ấy à, fan nhiều. Anti-fan cũng nhiều. Giang Ảnh bỏ máy tính xách tay mình mang theo ra. Cậu đổi đề tài. Giống như em này, có thể nắm chắc tần suất bị hack. Diễn viên mới Giang Ảnh, thế nào cũng có ngày hot thật cho mà coi. Anh hiểu không? Giang Ảnh nâng ly rượu, lắc nhẹ một cái rồi nhìn trợ lý ngồi bên phải mình hỏi. Không, không hiểu cho lắm. Trần Sơ thật thà lắc đầu. Hắc Hồng còn cảm thấy bản thân mình ưu việt. Chắc chắn Giang Ảnh là người đầu tiên. Giang Ảnh nhờ đi con đường hắc hồng mà trở thành lưu lượng. Bản chất vốn là một diễn viên gà mờ. Mẹ cậu là biên kịch nổi tiếng Tống Tịnh Khê. Ba là ảnh đế Giang Tranh. Anh trai là tuyển thủ eSports vô địch thế giới vừa mới giải nghệ Giang Tầm. Đối tượng của anh trai là main dancer của nhóm nhạc nam đỉnh lưu TATW. Cả nhà đều đang nỗ lực phấn đấu. Mỗi mình cậu là nhàn hạ thành thơi. Mà đáng buồn thay cái thứ bại hoại này lại rất dễ thỏa mãn. Cả ngày lười biếng đến là vui vẻ. Nếu như chẳng phải tí một lại phải liên hệ với công ty để dập hot search. Ba bữa lại đứng trước truyền thông trả lời. Không có gì để nói. Thì Trần Sơ cảm thấy mình làm trợ lý của Giang Ảnh vẫn khá thoải mái. Ví dụ như tháng này nè. Em chưa bị mắng lần nào. Giang Ảnh rút điện thoại ra. Mở khóa rồi ấn vào biểu tượng Weibo. Hơn nữa. Hôm nay hình như em còn làm một việc rất hút fan. Buổi chiều lúc ở sân bay, cậu đã dùng ngôn từ dữ dội cùng thái độ chân thành để nghiêm khắc phê bình một tên paparazzi. Có một gì đi ngang qua còn giơ ngón tay cái với cậu nữa kia. Trợ lý Trần cũng mở Weibo ra. Sau đó hắn rơi vào trầm tư. Giang Ảnh có tăng fan hay không thì hắn không biết. Nhưng tên Giang Ảnh đang treo lù lù trên hot search kia. Giang, Ảnh, mắng, chửi, người, ở, sân, bay, trợ lý Trần. Cái này gọi là nắm chắc tần suất bị hack nhỉ. Hot search treo rất cao. Tin tức lan truyền trong giới nhanh vô cùng. Không ít người trong buổi dạ tiệc liếc mắt tìm kiếm vị trí của hai người. Ở một diễn biến khác, Giang Ảnh nhận điện thoại. Anh hai ạ. Em đang thay anh tới dự dạ tiệc nè. Sao thế? Giang Ảnh hỏi. Em còn hỏi anh làm sao thế? Anh mới tiếp quản công ty chưa được bao lâu. Em ngày nào cũng kiếm chuyện cho anh làm. Ở đầu bên kia của điện thoại. Giang Tầm. Anh trai Giang Ảnh tức giận nói. Giờ anh mới hiểu sao người đại diện lúc trước của em luôn oán giận rồi. Là đám người họ chuyện bé xé ra to mà. Giang Ảnh nói. Em mắng paparazzi thôi, nhìn thế nào cũng thấy đây là một việc rất hút fan. Hút fan, em hút được một đống anti-fan thì có. Giang Tầm im lặng mấy giây để bình tĩnh rồi mới nói. Mắng paparazzi thì mắng đi, nhưng mà em xem em nói chuyện kiểu gì thế? Sao em có thể đứng trước bao nhiêu cái ống kính ân cần hỏi thăm ba mẹ với sổ hộ khẩu nhà người ta như vậy hả? Lúc trước hắn lên tie ba xây lầu mắng em. Hôm nay đến chụp ảnh còn đẩy ngã một bạn fan của em. Cô ấy ngã, đầu gối chảy bao nhiêu là máu. Chả lẽ trước khi lên mạng ăn nói bậy bạ. Hắn không nên giấu ba mẹ mình đi trước à, sổ hộ khẩu nhà hắn thì dài mấy trang chứ. Anh hung dữ như vậy làm gì? Giang Ảnh là cây ngay không sợ chết đứng. Em chỉ có mỗi vài fan thật lòng. Em không nên bảo vệ mấy cô ấy à, Giang Tầm. Thôi được rồi, anh biết rồi. Giang Tầm đẩy điện thoại ra xa một chút. Anh sợ em luôn, ở dạ tiệc đừng gây chuyện nữa đấy. Có biết chưa? Giang Ảnh qua loa đáp một tiếng. Sau khi cúp máy, cậu cảm khái. Quả nhiên là người đã kết hôn. Đến cách nói chuyện cũng khác hẳn. Trợ lý Trần không dám bàn tán về ông chủ nên làm bộ mắt điếc tai ngơ. Hắc hồng mà, thỉnh thoảng lại lên hot search cũng là điều bình thường. Cư dân mạng đều chẳng thấy lạ nữa. Trên Weibo liên tục chia sẻ một đoạn video. Trong video, minh tinh lưu lượng tuyến ba Giang Ảnh đang ở sân bay. Đứng giữa một đám người, chỉ tay vào tên paparazzi, mở miệng nhả lời vàng ý ngọc. Người up video rõ là có ý xấu. Cắt hết phần tên paparazzi đẩy ngã fan. Để lại mỗi đoạn Giang Ảnh đang mắng người vô cùng nội hàm. Fan của Giang Ảnh, các cô gái, Silhouette, đã quen với tình cảnh này. Chẳng còn lạ lẫm gì nữa. Silhouette vẫn luôn yêu anh. Ngăn, chăn, chụp, trộm, xin thứ lỗi. Anh tôi vẫn luôn thẳng tính như thế. Hôm nay Giang Ảnh đã online chưa? Giang, Hàm, Thu, Ảnh, Nhạn, Sơ, Phi, Hai. Có thời gian ăn dưa thì vào siêu thoại của anh tôi đi. Ngắm nhan sắc của Ảnh Thui cũng đủ vui cả ngày rồi. Hai. Lấy từ bài thơ, Cửu Nhật Tề Sơn đăng cao. của Đỗ Mục, dịch nghĩa, sắc thu phủ kín mặt sông, chim nhạn bay đi tránh rét. Ở đây có từ Giang và từ Ảnh trong tên Giang Ảnh. Chiếc hashtag này sau này sẽ còn xuất hiện. Anti-fan của Giang Ảnh thấy tình cảnh này mặt cũng chẳng thèm biến sắc luôn. Người dùng 99.236.788. Giang Ảnh Kani paparazzi chụp ảnh cậu đã không cảm ơn người ta rồi thì chớ. Người ta chụp cậu là người ta để mắt cậu đấy. Tú Cầu Bảo Bảo, người đi con đường hắc hồng kiêu ngạo thật. Sau khi trợ lý Trần dạo một vòng khu bình luận, hắn phát hiện ra sau khi video này up, những người có phản ứng hay ho nhất vẫn là người qua đường. Người qua đường, Giang Ảnh lại lên hot sớt nữa rồi. Nghe nói cậu ta là con trai của Giang Ảnh đế. Đáng tiếc ghê, lúc cậu ta không nói chuyện thì hút fan thật đấy. Đối với quan điểm này của người qua đường, trợ lý Trần âm thầm bày tỏ bản thân cực kỳ đồng tình. Giang Ảnh lúc này đang mặc một chiếc áo hoodie trắng. Vì tham gia tiệc từ thiện nên cũng không làm tóc. Cậu ngồi bên bàn, trước mặt là ly nước trái cây. Miệng cắn ống hút, rũ mi xem điện thoại. Nhìn vào còn thấy có vài phần khí chất của học sinh ngoan. Nhan sắc và khí chất của Giang Ảnh lúc này hoàn toàn phù hợp yêu cầu của đại chúng với thần tượng. Đấy là nếu như trợ lý Trần không biết cậu đang làm gì. Giang Ảnh dùng Weibo nghệ sĩ của mình, ấn like một cái vào bài blogger hack cậu. Sau đó dùng laptop đăng nhập vào 7-8 cái clone, đi mắng anti-fan. Cậu có mệt không? Trợ lý Trần nhìn Giang Ảnh đăng nhập một chuỗi clone. Cẩn thận hỏi, đa số nghệ sĩ bởi vì sợ phải chịu những công kích chả hiểu kiểu gì mà không dám lên mạng xem đánh giá tiêu cực về mình. Nhưng Giang Ảnh lại khác. Thần kinh của người này làm bằng thép. Hơn nữa cậu còn có đam mê cãi nhau với đám cư dân mạng và đám anti-fan. Cậu thường xuyên dùng cách gửi yêu ta ết chết 1000 quân địch thì quân mình cũng ngỏm tới 800. Cho nên có vài cái ức clone còn bị report tập thể. Có nhiều người thích cậu. Cũng có rất nhiều người muốn mắng chửi cậu. Công ty chỉ đưa ra cho trợ lý Trần một yêu cầu duy nhất. Đó là không được để Giang Ảnh dùng tài khoản nghệ sĩ để đi cãi nhau với người ta. Thú vui của thần tượng đi con đường hắc hồng. Giang Ảnh gõ bàn phím bùm bụp. Gửi từng tin đi, chẳng còn biết trời trăng là gì. Clone số 1 của Giang Ảnh. Thần tượng thì làm sao? Làm thần tượng bị mắng thì là đáng đời hả? Minh tinh có tiêu hết tiền của mấy người không? Clone số 2 của Giang Ảnh. Paparazzi chụp ảnh là vì để mắt cậu ta. Vậy tao mắng mày là do tao để mắt mày à? Clone số 3 của Giang Ảnh. Một số người đi mắng người có thể mang não theo được không? Đừng có lên Weibo thấy bài nào cùng CMT chửi Giang Ảnh. Tin tức thịt lợn tăng giá của người ta cũng CMT kêu Giang Ảnh. Nên bảo các người có bệnh hay bảo các người không có não đây? Cậu lại đang vui vẻ gì thế? Thần tượng, giọng nói từ phía sau lưng truyền vào tai Giang Ảnh. Có người đứng sau lưng cậu, đưa tay nắm lấy cổ tay phải của cậu, kéo tay cậu khỏi bàn phím laptop. Giang Ảnh quay đầu nhìn, người đang đứng sau lưng cậu là cái người vừa mới đứng trên sân khấu đọc diễn văn. Thích chụp, ánh mắt của hai người họ vừa chạm đến nhau. Trợ lý Trần bỗng cảm thấy sau lưng mình tự dưng lạnh thấy ớn. Cậu mặc tây trang đen chẳng hợp tí nào. Già nua cằn cỗi, Giang Ảnh nhìn Thích Trục từ đầu đến chân. Kết luận một câu, hoodie cũng không hợp với cậu. Cưa sừng làm nghé, Thích Trục đáp, gương mặt chẳng đem theo chút cảm xúc nào. Trợ lý Trần sắp đầu ba. Nhìn hai con người mới ngoài 20 tuổi thảo luận về vấn đề già nua cằn cỗi với cả cưa sừng làm nghé. Hắn chỉ có thể âm thầm lùi về phía sau một bước. Lo sợ khói lửa chiến tranh sẽ lan đến chân mình. Cậu tìm tôi làm gì? Giang Ảnh gập laptop lại hỏi. Cái này, cho cậu. Thích Trục cầm một cái túi giấy to đung đưa trước mặt Giang Ảnh. Ở đâu ra thế? Giang Ảnh bỗng nổi hứng thú. bên nhà tài trợ cho. Quà tặng của người đọc diễn văn. Thích Trục nói, cậu không cần quà tặng thì quẳng cho tôi. Giang Ảnh tin không nổi. Cậu vứt cho ai đấy? Ừ, Thích Trục gật đầu. Trong ngữ khí lãnh đạm của anh dường như còn xen chút lòng đồng cảm, mai là ngày cuối cùng của tháng 2. 4 năm cậu mới có một cái sinh nhật. Cũng không dễ gì ha. Giang Ảnh, cậu coi thường người sinh năm nhuận hả? Thích Trục không thèm để ý đến cậu nữa. Anh đặt túi giấy xuống bàn. Xoay người rời đi. Rốt cuộc là cái gì thế? Giang Ảnh vô cùng tò mò. Bên trong túi giấy đựng một con búp bê hình chim cánh cụt với cả một chiếc hộp vuông nhỏ nhỏ. Ngay sau đó, trợ lý Trần thấy Giang Ảnh mở QQ trong điện thoại. Tìm được một người có ít ghi chú là lớp trưởng Krabi 6. Trong hộp có cái gì thế? 6. Krabi là con này nè. Lớp trưởng, loa thông minh, bạn học dưa nhỏ. Krabi, để làm gì cơ? Lớp trưởng, nó là trí tuệ nhân tạo đấy. Tôi thấy cậu thích cãi nhau lắm mà. Rảnh rỗi không có gì làm thì có thể cùng nó cãi nhau ầm ĩ, Krabi. Ủa, cậu mắng tôi đấy à, lớp trưởng? Ừ, lớp trưởng là ai thế? Trợ lý Trần ở bên cạnh nhìn vào màn hình điện thoại của Giang Ảnh. Chả hiểu sao lại cảm thấy phong cách nói chuyện của hai người này quen thuộc một cách quỷ dị. Là Thích Trục, hồi trước tụi em là bạn học. Giang Ảnh nói, anh thấy rồi đấy. Hai đứa em không thể đóng chung phim được. Quan hệ của tụi em thực sự kém lắm. Dựa vào đoạn đối thoại lúc nãy mà nói thì Giang Ảnh hung hăng vô cùng. Mà Thích Trục thì rõ là chẳng tình nguyện đáp lại Giang Ảnh tí nào. Quan hệ của hai người họ có tốt không thì trợ lý Trần không biết. Cũng chẳng dám đánh giá. Nhưng lúc hắn vừa ngoảnh đầu đi, trong khung chat của hai người họ, hắn nhìn thấy huy hiệu bạn thân của QQ. Ba, huy hiệu bạn thân trên QQ. Hai người phải liên hệ với nhau trong 30 ngày liên tiếp thì mới có huy hiệu này. Tác giả có lời muốn nói. Nhân vật chính không có nguyên mẫu. Thích chọc gậy bánh xe. Đi theo con đường hắc hồng. Đã xấu tính rồi mà diễn xuất lại còn nát. Từ chối ki, từ chối chuyển ve. Các chi tiết trong chuyện sẽ được sửa đổi dần. Nếu như đọc ở trang re-up thì đừng về đây CMT thắc mắc làm gì. Cảm ơn, nhắc nhở chân thành. Xin đừng CMT nhắc tới bất kỳ người thật nào. Đừng áp dụng người nào vào trong chuyện. Cũng đừng làm ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc truyện của người khác. Vô cùng cảm ơn. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Si Quang, phần này cầu chủ yếu cảm ơn độc giả đã vote. Về sau nếu liên quan đến nội dung truyện thì mình sẽ dịch nhé. Cách chương.